Thiên sáu pháp. 37. Phẩm sáu trọng pháp. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ngươi hãy suy niệm sáu trọng pháp, kính trọng, tôn trọng và ghi nhớ mãi mãi ở trong tâm, không cho quên mất. Những gì là sáu? Ở đây, tỳ kheo thân hành niệm từ, như soi gương thấy hình mình, đáng kính, đáng quý, không để quên mất. Lại nữa, khẩu hành niệm từ, ý hành niệm từ, đáng kính, đáng quý, không để quên mất. Lại nữa, được các thứ lợi lộc đúng pháp thì nên chia cho các phạm hạnh cùng hưởng, không tưởng tiếc rẻ. Pháp này đáng kính, đáng quý, không để quên mất. Lại nữa, có các giới cấm không hủ, không bại, cực kỳ hoàn hảo, không sức, không thủng, được bậc trí quý trọng. Lại muốn đem giới này được phân bố cho người khác cũng đồng một vị. Pháp này đáng kính, đáng quý, không để quên mất. Lại nữa, chánh kiến của hiền thánh dẫn đến xúc yếu. Có kiến giải như vậy và muốn các vị phạm hạnh đồng tu cùng đồng pháp này cũng đáng kính, đáng quý, không để quên mất. Này tỳ kheo, đó gọi là có sáu trọng pháp này: đáng kính, đáng quý, không để quên mất. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy thường xuyên tu tập các hành vi của thân, miệng, ý. Nếu được các thứ lợi dưỡng, cũng nên nghĩ phân đều cho nhau, chớ khởi tưởng tham. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời, Đức Phật ở tại ao A Nậu Đạt, cùng đại chúng tỳ kheo gồm 500 vị. Các vị ấy đều là La Hán, Ba Minh, Sáu Thông, thần túc tự tại, tâm không sợ hãi, chỉ trừ một tỳ kheo A Nan. Bấy giờ, Thế Tôn ngồi trên hoa sen vàng mà cọng sen được làm bằng bảy báu. 500 tỳ kheo đều ngồi trên hoa sen báu. Khi ấy, Long Vương A Nậu Đạt đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên. Sau khi quan sát hết thánh chúng rồi, Long Vương bạch Thế Tôn: này con thấy trong chúng này trống, thiếu, không đủ, vì không có tôn giả Xá Lợi Phất. Cúi xin Thế Tôn sai một tỳ kheo mời tôn giả Xá Lợi Phất đến. Lúc ấy, Xá Lợi Phất đang ngồi vá y cũ tại Tinh Xá Kỳ Hoàng. Bấy giờ, Thế Tôn bảo tôn giả Mục Liên: thầy đến chỗ Xá Lợi Phất, bảo Xá Lợi Phất rằng Long Vương A Nậu Đạt muốn tương kiến. Mục Liên đáp: thưa vâng, bạch Thế Tôn. Trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, tôn giả Mục Liên đã đến chỗ tôn giả Xá Lợi Phất tại Tinh Xá Kỳ Hoàng và nói với Xá Lợi Phất: Như Lai dạy, Long Vương A Nậu Đạt muốn tương kiến. Xá Lợi Phất đáp: thầy hãy đi trước, tôi sẽ đến sau. Mục Liên đáp: hết thảy thánh chúng và Long Vương A Nậu Đạt mong đợi tôn nhang, muốn được tương kiến, xin hãy đi ngay, đừng có chậm trễ. Xá Lợi Phất đáp: thầy hãy đến đó trước, tôi sẽ đến sau. Lúc ấy, Mục Liên lại nói lại: thế nào, Xá Lợi Phất, trong thần túc có thể hơn được tôi sao, mà nay lại bảo tôi đi trước? Nếu thầy không đứng dậy ngay, thì tôi sẽ nắm cánh tay kéo đến suối ấy. Lúc ấy, Xá Lợi Phất nghĩ thầm: Mục Liên đang tìm cách đùa thử ta vậy. Bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất cởi dây đai kiệt chi đặt xuống đất, nói với Mục Liên: nếu thần túc của thầy là đệ nhất, thử cất giải y này lên khỏi mặt đất, sau đó hãy nắm cánh tay tôi dẫn đến ao A Nậu Đạt. Mục Liên nghĩ thầm: Xá Lợi Phất định đùa với ta nên muốn thử chăng? Nay ông ấy đã cởi dây đai đặt trên đất, bảo ta nếu cất lên được, sau đó nắm cánh tay dẫn đi. Mục Liên lại nghĩ: đây ắt có nguyên nhân, nếu không chẳng việc gì phải khổ nhọc. Lập tức tôn giả duỗi tay lấy sợi đai nâng lên, nhưng không thể khiến dây đai nhúc nhích mảy may nào. Mục Liên dùng hết sức của mình vẫn không di chuyển đai này, không thể làm lay động được. Rồi Xá Lợi Phất lấy đai ấy buộc chặt vào cành cây diêm phù. Tôn giả Mục Liên lại dùng hết thần lực của mình muốn nâng dây này, nhưng không thể làm nó lay động, rốt cuộc không thể làm di chuyển được. Đang lúc nâng đai này lên, đất diêm phù chấn động. Xá Lợi Phất nghĩ thầm, tỳ kheo Mục Liên có thể khiến diêm phù này rung động, huống chi dây đai này. Nay ta đem đai này buộc chặt vào hai thiên hạ. Bấy giờ Mục Liên cũng lại nâng nó, buộc vào ba thiên hạ cho đến bốn thiên hạ cũng có thể nâng lên như nâng chiếc y mỏng. Bấy giờ Xá Lợi Phất lại nghĩ thầm, tỳ kheo Mục Liên có thể nâng bốn thiên hạ cũng không đáng để nói. Nay ta phải đem đai này buộc chặt vào lưng núi Tu Di. Mục Liên lại làm lay động núi Tu Di này và cung tứ thiên vương, cung trời tam thập tam. Xá Lợi Phất lại buộc chặt đai ấy vào 1000 thế giới, Mục Liên cũng làm cho lay động. Xá Lợi Phất lại buộc chặt đai này vào 2000 thế giới, 3000 thế giới cũng lại lay động. Khi ấy trời đất chấn động mạnh, chỉ có chỗ Như Lai ở ao A Nậu Đạt là không lay động, giống như người lực sĩ đùa với lá cây, không có gì khó khăn. Bấy giờ Long Vương bạch Thế Tôn, vì sao trời đất này nay chấn động dữ vậy? Thế Tôn nói hết duyên gốc này cho Long Vương. Long Vương bạch Phật, hai vị ấy thần lực của ai là hơn hết? Thế Tôn bảo, thần lực tỳ kheo Xá Lợi Phất là hơn hết. Long Vương bạch Phật, trước đây Thế Tôn đã từng xác nhận thần túc của tỳ kheo Mục Liên là bậc nhất, không ai vượt hơn được. Thế Tôn đáp, Long Vương nên biết có bốn thần túc. Sao gọi là bốn? Là tự tại tam muội thần lực, tinh tấn tam muội thần lực, tâm tam muội thần lực, giới tam muội thần lực. Này Long Vương, đó gọi là có bốn thần túc lực này. Nếu tỳ kheo ni nào có bốn thần lực này, thường xuyên tu hành không hề buông bỏ, đó là thần lực bậc nhất. Long Vương A Nậu Đạt bạch Phật, tỳ kheo Mục Liên không được bốn thần túc ấy sao? Thế Tôn bảo, tỳ kheo Mục Liên cũng được bốn thần túc lực này và thường xuyên tu hành không hề buông bỏ. Tỳ kheo Mục Liên muốn giữ thọ mạng đến một kiếp cũng có thể làm được. Nhưng tỳ kheo Mục Liên không biết tên của tam muội mà Xá Lợi Phất nhập. Lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất lại nghĩ thầm, 3000 đại thiên quốc độ Mục Liên đều có thể di chuyển, làm cho vô số côn trùng bị chết không tính hết, nhưng tự thân ta nghe chỗ ngồi của Như Lai không thể lay động được. Nay ta có thể dùng đai này buộc chặt vào chỗ ngồi của Như Lai. Mục Liên lại dùng thần túc nâng dây đai ấy, nhưng không thể làm lay động. Mục Liên nghĩ thầm như vậy, chẳng lẽ thần túc ta bị sút giảm rồi sao? Nay nâng đai này mà không thể làm nó lay động, ta hãy đến chỗ Thế Tôn mà hỏi ý nghĩa này. Mục Liên sau khi buông đai này liền dùng thần túc đi đến chỗ Thế Tôn. Từ xa trông thấy Xá Lợi Phất đã ngồi ở trước Như Lai. Thấy vậy Mục Liên lại nghĩ thầm, đệ tử của Thế Tôn thần túc bậc nhất không ai vượt qua ta, nhưng ta không bằng Xá Lợi Phất sao? Bấy giờ Mục Liên bạch Phật, không lẽ với thần túc con đã có sự sút giảm chăng? Vì sao vậy? Vì con rời khỏi Tinh Xá Kỳ Hoàng trước Xá Lợi Phất, sau đó Xá Lợi Phất mới đi. Nay tỳ kheo Xá Lợi Phất đã ngồi trước Như Lai. Phật bảo, thần túc của ngươi không hề giảm sút, nhưng ngươi không thể hiểu được thần túc tam muội mà Xá Lợi Phất đã nhập. Vì sao vậy? Vì trí huệ của tỳ kheo Xá Lợi Phất vô lượng, tâm được tự tại, ngươi không được tùy tâm bằng tỳ kheo Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất đã được tự tại nơi tâm thần túc. Khi tỳ kheo Xá Lợi Phất nghĩ đến pháp gì, tâm được tự tại đối với pháp ấy. Đại Mục Liên ngay lúc đó im lặng. Long Vương A Nậu Đạt vui mừng hớn hở, không tự chế được. Vì nay tỳ kheo Xá Lợi Phất có rất nhiều thần lực không thể nghĩ bàn. những tam muội mà ngài nhập, tỳ kheo Mục Liên không thể biết tên được. Bấy giờ, Thế Tôn vì Long Vương A Nậu Đạt thuyết pháp vi diệu, khích lệ, làm Long Vương hoan hỷ. Ngay tại đó, Thế Tôn thuyết giới. Sáng hôm sau, Thế Tôn dẫn các tỳ kheo trở về vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà. Bấy giờ, các tỳ kheo nói với nhau, từ miệng Thế Tôn đã ký thuyết, người có thần thông bậc nhất trong các thanh văn chính là tỳ kheo Mục Liên, nhưng ngày nay không bằng Xá Lợi Phất. Khi ấy, các tỳ kheo khởi tưởng khinh mạng đối với Mục Liên. Bấy giờ, Thế Tôn nghĩ thầm, các tỳ kheo này khởi tưởng khinh mạng đối với Mục Liên, sẽ chịu tội khó kể hết. Phật bảo Mục Liên, hãy hiện thần lực của ngươi khiến cho chúng này thấy, chớ để cho đại chúng khởi tưởng biến nhát. Mục Liên đáp, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Mục Liên lễ sát chân Thế Tôn, rồi ngay ở trước Như Lai mà biến mất. Đi qua bảy hằng hà xa cõi Phật phương Đông, ở đó có Phật tên Kỳ Quang Như Lai Chí Chơn đẳng chánh giác xuất hiện ở cõi ấy. Mục Liên đến cõi ấy với y phục phàm thường, rồi ở đó đi quanh trên miệng bát. Nhân dân ở cõi ấy có hình thể rất lớn, khi các tỳ kheo ở đó thấy Mục Liên nói với nhau, các thầy hãy nhìn xem, con sâu này giống y như Sa Môn. Các tỳ kheo bắt xuống cho Phật ấy xem, bạch Thế Tôn, này có một con sâu giống y như Sa Môn. Kỳ Quang Như Lai bảo các tỳ kheo, cách đây bảy hằng hà sa quốc độ thế giới kia về phương Tây, có Phật hiệu là Thích Ca Văn Như Lai Chí Chơn đẳng chánh giác xuất hiện ở đời. Đây là đệ tử vị ấy, thần túc bậc nhất. Bấy giờ, Đức Phật kia bảo Mục Liên, các tỳ kheo này nảy ý tưởng khinh mạng, ngươi hãy hiện thần túc cho đại chúng được thấy. Mục Liên đáp, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Mục Liên vâng lời Phật dạy, lấy bình bát đựng 500 tỳ kheo kia, đem lên trời Phạm Thiên. Khi ấy, Mục Liên dùng chân trái dẫm lên núi Tu Di, chân phải đặt trời Phạm Thiên, rồi nói kệ này. Thường hãy niệm tinh cần, tu hành trong Pháp Phật, hàng phục ma oán địch, như dùng móc dạy voi. Nếu ai nơi Pháp này thực hành không phóng dật, sẽ dứt sạch gốc khổ, không còn các bức não. Bấy giờ, Mục Liên làm cho âm vang này tràn đầy khắp tinh xá Kỳ Hoàng. Các tỳ kheo khi nghe âm thanh này đến bạch Thế Tôn, Mục Liên đang ở nơi nào mà nói bài kệ này? Thế Tôn đáp, tỳ kheo Mục Liên đang ở cách đây bảy hằng hà sa cõi Phật về phương Đông, đựng 500 tỳ kheo trong bình bát, chân trái dẫm lên núi Tu Di, chân phải đặt lên trời Phạm Thiên mà nói bài kệ này. Bấy giờ, các tỳ kheo tán thán, thật là việc chưa từng có, thật là kỳ diệu. Tỳ kheo Mục Liên có thần túc lớn như vậy mà đối với Mục Liên chúng con khởi ý khinh mạng. Xin Thế Tôn bảo tỳ kheo Mục Liên đem 500 tỳ kheo ấy trở về nơi chốn này. Thế Tôn từ xa hiện đạo lực cho Mục Liên biết ý. Mục Liên bèn đem 500 tỳ kheo trở về vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, thành Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho hàng nghìn vạn chúng. Đại Mục Liên đem 500 tỳ kheo đến chỗ Thế Tôn. Đệ tử của Phật Thích Ca Văn ngước lên nhìn các tỳ kheo ấy. Lúc ấy, các tỳ kheo ở thế giới phương Đông đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn hỏi các tỳ kheo ấy, các vị từ đâu đến và là đệ tử của ai, đi đường mất bao lâu? 500 tỳ kheo kia bạch Phật Thích Ca Văn, thế giới chúng con hiện ở phương Đông, Phật hiệu là Kỳ Quang Như Lai. Chúng con là đệ tử của Phật ấy, nhưng hôm nay chúng con lại cũng không biết là từ đâu đến và đã trải qua bao nhiêu ngày. Thế Tôn hỏi, các ông có biết thế giới Phật không? Các tỳ kheo đáp, thưa không, bạch Thế Tôn. Hôm nay các vị có muốn về lại nơi ấy không? Các tỳ kheo đáp, thưa vâng, bạch Thế Tôn, chúng con muốn trở về lại nơi ấy. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo kia, hôm nay ta sẽ vì các vị nói về Pháp Sáu Giới, hãy suy niệm kỹ. Các tỳ kheo đáp: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bấy giờ các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: Vì sao pháp ấy được gọi là pháp sáu giới? Tỳ kheo nên biết, con người là sáu giới, thụ bẩm tinh khí của cha mẹ mà sanh ra. Những gì là sáu? Đó là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. Này tỳ kheo, đó gọi là có sáu giới này. Thân người thụ bẩm tinh khí này mà sanh sáu xứ, sao gọi là sáu xứ? Đó là xứ của mắt, xứ của tai, xứ của mũi, xứ của lưỡi, xứ của thân và xứ của ý. Này tỳ kheo, đó gọi là có sáu xứ này, nhờ cha mẹ mà có được. Y nơi sáu xứ mà có sáu thức thân, sao gọi là sáu? Y nơi thức của mắt mà có thức thân của mắt, y nơi thức của tai, thức của mũi, thức của lưỡi, thức của thân, thức của ý mà có thức thân của ý. Này tỳ kheo, đó gọi là sáu thức thân. Nếu có tỳ kheo nào hiểu sáu giới, sáu xứ, sáu thức này, có thể vượt qua sáu cõi trời mà thọ hình trở lại. Nếu ở nơi ấy, mạng chung sẽ sanh vào chốn này, thông minh tài cao, ngay trên hiện thân dứt sạch kết sử, đạt đến niết bàn. Bây giờ, Thế Tôn bảo Mục Liên: Này, ngươi hãy đem các tỳ kheo này trở về cõi Phật ấy. Mục Liên đáp: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Mục Liên lại lấy bình bát đựng 500 tỳ kheo ấy, nhiễu Phật 3 vòng rồi lui đi. Trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, đã đến cõi Phật ấy. Mục Liên đặt các tỳ kheo này xuống xong, đảnh lễ sát chân Phật ấy, rồi trở về thế giới nhẫn này. Các tỳ kheo cõi kia, sau khi nghe sáu giới này, đều dứt sạch cấu uế, được mắt pháp trong sạch. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Trong các đệ tử của ta, Thanh Văn có thần thông bậc nhất, khó ai bì kịp, chính là tỳ kheo Đại Mục Kiền Liên. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn sư tử, nước Bạc Kỳ. Lúc ấy, các tỳ kheo đức cao có thần túc như Hiền Giả Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ly Việt, A Nan, vân vân, gồm 500 người đều có mặt. Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Đại Mục Liên, Đại Ca Diếp, A Na Luật đi đến chỗ Xá Lợi Phất. A Nan trông thấy ba đại thanh văn đến chỗ Xá Lợi Phất, liền bảo Ly Việt: Ba đại thanh văn đến chỗ Xá Lợi Phất, hai chúng ta cũng nên đến chỗ Xá Lợi Phất. Vì sao vậy? Để nghe Xá Lợi Phất nói pháp vi diệu. Ly Việt đáp: Việc này đáng vậy. Lúc ấy, Ly Việt, A Nan đến chỗ Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất nói: Kính chào chư hiền, mời ngồi xuống chỗ này. Xá Lợi Phất nói với A Nan: Nay tôi có điều muốn hỏi. Vườn ngưu sư tử này thật là khả ái lạc, hương trời tự nhiên bay khắp bốn phía, ai có thể làm cho khu vườn này trở nên khả ái? A Nan đáp: Nếu có tỳ kheo nào nghe nhiều những điều đã nghe không quên, tổng trì nghĩa và vị của các pháp, tu hành phạm hạnh đầy đủ, các pháp như vậy thảy đều đầy đủ, không quên sót, vì chúng bốn bộ mà nói pháp không mất thứ lớp, cũng không sơ sót, không có loạn tưởng, tỳ kheo như vậy làm cho khu vườn ngưu sư tử này trở nên khả ái lạc. Bấy giờ, Xá Lợi Phất nói với Ly Việt: Hôm nay A Nan đã nói rồi, nay tôi lại muốn hỏi ý nghĩa nơi thầy. Vườn ngưu sư tử mà trở thành khả ái lạc, thầy hãy nói có nghĩa như thế nào? Ly Việt đáp: Tỳ kheo vui thích sống nơi nhàn tĩnh, tọa thiền tư duy, cùng tương ưng chỉ quán. Tỳ kheo như vậy làm cho khu vườn ngưu sư tử trở thành khả ái. Tôn giả Xá Lợi Phất lại nói với A Na Luật: Nay thầy hãy nói về ý nghĩa làm cho khả ái. A Na Luật đáp: Nếu tỳ kheo nào dùng thiên nhãn quan sát trong suốt các chúng sanh, kẻ chết người sống, sắc đẹp, sắc xấu, đường lành, đường ác, hoặc tốt, hoặc xấu, thảy đều biết tất cả. Hoặc có chúng sanh thân, miệng, ý hành ác, phỉ báng hiền thánh, thân hoại mạng chung, sinh trong địa ngục. Hoặc lại có chúng sanh thân, miệng, ý hành thiện, không phỉ báng hiền thánh, giống như một người nhìn không trung thấy thiếu thứ gì. Tỳ kheo có thiên nhãn cũng lại như vậy, xem thế giới không chút nghi ngờ. Tỳ kheo làm cho khu vườn ngưu sư tử trở thành khả ái. Xá Lợi Phất lại nói với Ca Diếp: Nay tôi hỏi thầy, các hiền giả đã nói ý nghĩa làm cho khả ái như vậy, nay đến lượt thầy nói việc ấy. Ca Diếp đáp: Nếu có tỳ kheo nào sống hành A Lan Nhã, lại khuyến khích người khác hành A Lan Nhã, tán thán đức nhàn tĩnh, tự thân đắp y vá nhiều mảnh, lại khuyến khích người khác hành Đầu Đà, thân tự biết đủ, sống nơi nhàn tĩnh, lại khuyến khích người khác tu hành ấy, tự thân đầy đủ giới đức, thành tựu tam muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến, lại dạy người khác kiến hành pháp này, tán thán pháp này, đã có thể khuyến hóa, lại dạy người khác kiến hành pháp này, giáo hóa không biết mệt mỏi. Tỳ kheo như vậy làm cho vườn ngưu sư tử trở thành khả ái không gì bằng. Tôn giả Xá Lợi Phất nói Đại Mục Liên: Các hiền thánh đã nói ý nghĩa làm cho khả ái, nay đến lượt thầy nói về ý nghĩa làm cho khả ái. Khu vườn ngưu sư tử này khoái lạc vô song, nay thầy muốn nói thế nào điều đó? Mục Liên đáp: Ở đây tỳ kheo nào có đại thần túc, được tự tại nơi thần túc, vị ấy có thể biến hóa vô số ngàn việc mà không có gì khó khăn trở ngại, cũng có thể phân một thân thành vô số thân, hoặc hoàn lại thành một thân, có thể đi xuyên qua vách đá, vọt lên, chìm xuống một cách tự tại, cũng như thuyền lướt trên sông, giống như chim bay trên không, chẳng lưu dấu vết, giống như lửa dữ thiêu đốt núi hoang, cũng như mặt trời, mặt trăng chiếu khắp mọi nơi, cũng có thể đưa tay sờ mặt trời, mặt trăng, cũng có thể hóa thân cao đến trời phạm thiên. Tỳ kheo như vậy khiến vườn ngưu sư tử khả ái. Bấy giờ, Mục Liên nói với Xá Lợi Phất: Chúng tôi đều đã nói rõ ý kiến của mình, nay chúng tôi hỏi ý nghĩa nơi Xá Lợi Phất. Tỳ kheo như thế nào làm cho khu vườn ngưu sư tử này trở thành rất là khả ái? Xá Lợi Phất nói: Nếu có tỳ kheo nào có khả năng hàng phục tâm, chứ tâm ấy không thể hàng phục tỳ kheo. Nếu tỳ kheo kia muốn đạt tam muội, tức thì tỳ kheo kia có thể được tam muội, tùy ý xa gần thành tựu tam muội, tức có thể thành tựu việc ấy. Giống như nhà trưởng giả có y phục đẹp đựng đầy trong rương, bấy giờ gia chủ kia tùy ý muốn lấy những áo nào thì lấy tùy ý mà không có gì khó khăn. Ở đây cũng vậy, có thể tùy ý nhập vào tam muội. Tỳ kheo có thể vận dụng tâm, chứ không phải tỳ kheo không thể vận dụng tâm. Tùy ý nhập định cũng không có gì khó khăn trở ngại. Như vậy, tỳ kheo có thể vận dụng tâm, chứ không phải tỳ kheo không thể vận dụng tâm. Tỳ kheo như vậy sẽ khiến vườn ngưu sư tử khả ái. Rồi Xá Lợi Phất nói với các hiền giả: Chúng ta đã tùy theo biện tài của mình mà nói, và cũng tùy theo chỗ thích hợp và khéo nói ý nghĩa này. Chúng ta hãy cùng đến hỏi Thế Tôn, tỳ kheo như thế nào khiến vườn ngưu sư tử này khả ái? Nếu Thế Tôn có dạy điều gì thì chúng ta sẽ phụng hành. Các tỳ kheo đáp: Thưa vâng, Tôn giả Xá Lợi Phất. Lúc ấy, các đại thanh văn cùng nhau đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, các ngài đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Bây giờ, các đại thanh văn đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Phật. Bây giờ, Thế Tôn bảo: Lành thay, đúng như những gì A Nan nói. Vì sao vậy? Vì tỳ kheo A Nan nghe pháp có thể ghi nhớ, tổng trì các pháp mà đầy đủ sự tu hành phạm hạnh. Với pháp như vậy, được khéo nghe, không quên sót, cũng không có tà kiến. Vì chúng bốn bộ mà nói lại, lời lẽ không thác loạn, cũng không sơ xuất. Những điều tỳ kheo Ly Việt nói lại cũng rất hay. Vì sao vậy? Ly Việt ưa thích nơi nhàn tĩnh, không ở giữa người đời, thường niệm tọa thiền, không có tranh cãi, cùng tương ưng chỉ quán, sống an tịch mịch, nhàn tĩnh. Tỳ kheo A Na Luật nói cũng lại rất hay. Vì sao vậy? Tỳ kheo A Na Luật thiên nhãn bậc nhất, vị ấy dùng thiên nhãn quan sát 3.000 thế giới, giống như người sáng mắt xem hạt ngọc trong lòng bàn tay. Tỳ kheo A Na Luật cũng lại như vậy, dùng thiên nhãn quan sát khắp 3.000 đại thiên thế giới này, không chút đáng ngờ. Nay tỳ kheo Ca Diếp cũng lại rất hay. Vì sao vậy? Tỳ kheo Ca Diếp tự thân sống, hành A Lan Nhã, lại hay tán thán đời sống ở nơi nhàn tĩnh, tự mình khất thực, lại có thể ca ngợi đức khất thực, tự thân mặc y rách vá, lại hay tán thán về đức mặc y rách vá, tự thân biết đủ, lại tán thán về đức biết đủ, tự thân ở nơi hang núi, lại hay tán thán về đức ở hang núi, tự thân thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến, lại hay dạy người thành tựu 5 phần pháp thân này, tự thân có thể giáo hóa, lại hay khiến mọi người thực hành pháp ấy. Lành thay, lành thay. Như những gì Mục Liên đã nói, vì sao vậy? Tỳ kheo Mục Liên có oai lực lớn, thần thông bậc nhất, tâm được tự tại, ý muốn kia làm gì đều có thể thành ngay. Hoặc hóa một thân phân làm vạn ức, hoặc hợp trở lại làm một, đi xuyên qua vách đá mà không có trở ngại, vọt lên, chìm xuống tự tại, cũng như thuyền lướt trên nước, không chướng ngại. Như chim giữa hư không, không để lại dấu vết, giống như mặt trời, mặt trăng, không chỗ nào không chiếu, có thể hóa thân cho đến trời phạm thiên. Lành thay, như những gì Xá Lợi Phất nói, vì sao vậy? Xá Lợi Phất có thể hàng phục tâm, không phải không hàng phục tâm. Xá Lợi Phất khi muốn nhập định thì có thể thành tựu, không có khó ngại. Giống như gia chủ có y phục đẹp, tùy ý lấy mà không có khó ngại. Tỳ kheo Xá Lợi Phất cũng lại như vậy, có thể hàng phục tâm, không phải không có thể hàng phục. Xá Lợi Phất tùy ý nhập tam muội, tất cả đều hiện tiền. Lành thay, lành thay, các tỳ kheo, các thầy đã nói những gì theo chỗ thích hợp của mình, nhưng bây giờ hãy nghe những gì ta nói. Tỳ kheo làm sao khiến vườn ngưu sư tử khả ái? Tỳ kheo sống nương theo làng xóm. Đến giờ, vị ấy đắp y mang bát vào làng khất thực. Sau khi khất thực xong, vị ấy trở về chỗ ở, rửa mặt và tay, ngồi dưới một gốc cây, chánh thân, chánh ý, kiết già, buộc niệm trước mặt. Tỳ kheo ấy nghĩ thầm, nay ta sẽ không rời bỏ chỗ ngồi này, cho đến khi diệt tận hữu lậu, thành vô lậu. Bấy giờ, tỳ kheo kia sạch hữu lậu, tâm được giải thoát. Tỳ kheo như vậy khiến vườn ngưu sư tử khả ái. Vậy này các tỳ kheo, hãy luôn siêng năng tinh tấn, chớ có biến nhát. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay, ta sẽ nói về sự chú nguyện, có 6 đức, các vị hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo đáp, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bấy giờ, các tỳ kheo vâng theo lời Phật dạy. Thế Tôn bảo, 6 đức ấy là gì? Ở đây, đàn Việt thí chủ thành tựu 3 pháp. Thế nào là đàn Việt thí chủ thành tựu 3 pháp? Ở đây, đàn Việt thí chủ thành tựu tính căn, thành tựu giới đức, thành tựu đa văn. Đó gọi là đàn Việt thí chủ thành tựu 3 pháp này. Vật được thí cũng thành tựu 3 pháp, sao gọi là 3? Vật kia thành tựu sắc, thành tựu vị, thành tựu hương, có 3 pháp thành tựu này. Này tỳ kheo,